Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, báo cáo kết quả công tác. Canh ba bạo phát cầu thanh, bữa trưa kết thúc, Đường Tu cùng Long Chính Vũ tách ra, mang lấy Trần Vi đến phụ cận một nhà ngân hàng, đem 20 triệu nhánh phiếu vào sổ. Mặt khác 2 triệu thì mạnh mẽ đem chết sống không chịu muốn Trần Vi ly khai ngân hàng. Hai người đứng ở ngựa xe như nước nhai đạo thượng. Đường Tu cười hỏi, cơm cũng ăn, tiền cũng buôn bán lời, buổi chiều ngươi có thể ngoan ngoãn đứng ở quán rượu chứ? Ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, sợ rằng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi. Trần Vi hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, đi làm chuyện đứng đắn. Trần Vi do dự đợi một chút, cuối cùng gật đầu nói ra, vậy ngươi đi đi, tự ta trở về tửu điếm là được. Buổi tối, ngươi còn theo ta ăn bữa cơm sao? Đường Tu nói ra, nếu như ngươi có thể bằng lòng ta đàng hoàng đứng ở trong tửu điếm, ta liền không tới, trưa mai ta qua đây. Hàn Khinh Vũ trưa mai sẽ trở lại tinh thành. Đến lúc đó đem ngươi giao cho nàng, ta liền nhiệm vụ hoàn thành. Trần Vi biểu tình có chút phức tạp, nói ra, ngươi cứ như vậy cấp bách lấy đem ta giao cho Hàn Khinh Vũ. Đường Tu cười nói, các ngươi là hảo tỉ muội, ta tự nhiên muốn cho các ngươi sớm điểm gặp mặt. Trần Vi nói ra, nếu như không bồi lấy ta, ta liền đến chỗ chạy. Đường Tu sững sờ, sau tức thì cười khổ lấy lắc đầu. Sau đó một ngày, Trần Vi giống như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng, tùy ý Đường Tu nói cái gì, nàng không cho Đường Tu ly khai, thậm chí buổi tối cũng dám không cho Đường Tu trở về Nam Sách tiểu trấn, đang ở tửu điếm bồi lấy nàng, nói tối hôm qua sự tình phát sinh, nàng sợ tức giận Đường Tu kém điểm lại đem nàng đánh ngất xỉu. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Tu nhận được Hàn Khinh Vũ điện thoại thời điểm, Trần Vi đang ở phố ăn vặt ăn uống thả cửa, đợi cho Hàn Khinh Vũ chạy tới phía sau. Đường Tu dứt khoát nói ra, Hàn lão sư, về sau khổ như thế tôi, làm phiền ngươi cũng không cần tìm ta. Được rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, liền đi trước một bước. Hàn Khinh Vũ liền vội vàng kéo Đường Tu, giờ khóc giờ cười nói ra, Đường Tu, không phải là bồi lấy Trần Vi 2 ngày sao? Ngươi làm sao một bộ khổ đại cừu thâm dáng dấp? Khó nói người này quấy rầy ngươi. Ta biết cá tính của nàng, là một có kẻ gian tâm không có tặc đảm tên, đến bây giờ chưa từng giao du bạn trai đây. Đường Tu lật cái bạch mắt, tức giận nói ra, của nàng tà tâm đại rất, nếu như không phải là ta náo loạn một chỗ, sợ rằng nàng lừa gạt cái tiểu mỹ mi đến tửu điếm phong lưu sung sướng. Hàn Khinh Vũ thấy buồn, cười nói, người này là không phải là nói cho ngươi biết, nàng là một song tính luyến, ngươi đừng nghe nàng nói bậy xuyên tạc, nàng hướng giới tính rất bình thường. Đường Tu sững sờ, xem lấy vùi đầu ăn nhiều Trần Vi, kém điểm muốn đem của nàng cái miệng kia xé rách. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn coi triệt để lĩnh giáo. Cáo từ, Đường Tu nói xong, bước dài ly khai. Hàn Khinh Vũ xem lấy Đường Tu lưng ảnh, cười khổ lấy lắc đầu. Quay đầu, nàng ở Trần Vi đối diện ngồi xuống, cười nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Đem hắn dằn vặt thành như vậy. Trần Vi ngẩng đầu, nhìn phương hướng cũng là Đường Tu rời đi lưng ảnh, một không nỡ quang mang từ nàng đáy mắt hiện lên, giơ tay lên che ở trên trán, khiêu khích dưới tóc dài, che giấu sau khi đi qua giả vờ bình tĩnh nói ra, ta lại không phải là mẫu lão hổ, có thể đem hắn thế nào à? Ngươi học sinh này không đơn giản, tưởng chừng như là cái thần nhân. Ngươi khoan hãy nói, nếu như ngày hôm trước buổi tối hắn không có đem ta đánh ngất xỉu, đi theo hắn lại có thể ăn lại có thể uống, còn có tiền kiếm, thực sự là thích ý thời gian. Hàn Khinh Vũ vẻ mặt cổ quái xem lấy Trần Vi, nàng bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, dường như nàng hai ngày này qua rất đặc sắc a. Chẳng qua, nghe được Đường Tu đánh người, nàng vẫn là biến sắc. Vi Vi, Đường Tu đánh ngươi, còn đem ngươi đánh ngất xỉu. Trần Vi Hanh nói, phải, tên kia xuất thủ thật nặng. Hàn Khinh Vũ hỏi, vì sao? Trần Vi bất mãn nói ra, hắn chính là trò cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Ngày hôm trước buổi tối nguy hiểm như vậy, ta hảo ý, theo lấy của nàng một phen giảng thuật. Hàn Khinh Vũ lộng tinh tường ngọn nguồn, mặc dù kiến thức rộng nàng, cũng bị Hàn Khinh Vũ miêu tả khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, ý của ngươi là, Đường Tu vốn là muốn cho cảnh sát quấy nhiễu quán ba sinh ý, để cho ngươi ngoan ngoãn trở về tửu điếm nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện có người buôn bán ma túy. Sau đó, lại tìm hiểu nguồn gốc đến rồi khải tát đại tửu điếm. Tiến hành rồi thương chiến, còn chết rất nhiều người. Trần Vi nói ra, không sai, hiện thực bản hình ảnh đặc sắc hơn. Cho nên, cái kia họ Đường tiểu tử không nghe ta khuyên can, chẳng những đem ta đánh ngất xỉu, còn ra đi xính cá nhân anh hùng. May mà hắn không có việc gì, nếu không thì không phải là hắn chiếu cố ta, mà là ta chiếu cố hắn. Hàn Khinh Vũ lộ ra một tia ước ao, nói ra, các ngươi qua được là rất đặc sắc, sớm biết ta liền không đi Ma Đô. Được rồi, ngươi vừa mới nói như vậy có thể ăn lại có thể uống, còn có thể kiếm tiền, là có ý gì à? Trần Vi nghe được cái này, nhất thời toát ra nụ cười sán lạn dung, ở một cái nói ra, cụ thể ta không có thể nói cho ngươi biết, bởi vì ta đáp ứng rồi Đường Tu, không thể đem hắn sự tình đối ngoại nói ra. Chẳng qua, ta có thể là để cho ngươi biết a, ngươi học sinh này thực sự là thật lợi hại, dù cho ta ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, nhìn thấy thiên tài, kỳ tài, quỷ mới, yêu tài vô số kể, cũng không ai so với hắn lợi hại. Lấy đi, hắn tương lai tuyệt đối sẽ cả người tỏa ra lấy kim quang, giống như khoác lấy chiến giáp thiên thần một dạng rượu mát. Phốp, Hàn Khinh Vũ buồn cười, cười lấy nói ra, Vi Vi, ngươi cái này không phải là ở hình dung đại nhân vật, ngươi đây là đang hình dung chú rể đây. Nói thật, ngươi không sẽ là xem thượng ta học sinh kia đi. Trần Vi xoa xoa cái bụng, trêu tức nói, đích xác là coi trọng, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, về sau ta cũng gọi ngươi Hàn lão sư đi. Cút, ha ha, cười đùa một hồi, Hàn Khinh Vũ hỏi, Vi Vi, ngươi còn không có dùng trả lời ta vấn đề đây. Trần Vi ngưng cười dung, như có hàm ý nói ra, lời này đề tài, ta phải trả lời một cái vấn đề, những thứ khác, nếu như ngươi thật muốn biết, liền chính mình đi tìm ngươi học sinh kia. Hàn Khinh Vũ nghi hoặc nói, trả lời ngươi. Trần Vi nói ra, trả lời sự lợi hại của hắn trình độ. Nói như thế, các ngươi tinh thành Long Chủ thực phủ là không phải là đẳng cấp rất cao tửu điếm. Hàn Khinh Vũ chăm chú nói ra, nó nếu là dám nói thứ hai, liền cũng nữa không có đệ nhất. Trần Vi nói ra, Đường Tu là Long Chủ thực phủ hội viên, thuộc về quý khách cấp bậc nhân vật, còn dư lại, chính ngươi nhớ lại đi. Đường Tu, Long Chủ thực phủ hội viên. Hàn Khinh Vũ bất khả tư nghị nói ra, đùa gì thế, Đường Tu hắn còn chỉ là một học sinh, nhà điều kiện cũng không phải là cực kỳ tốt, hắn làm sao khả năng thu được Long Chủ thực phủ hội viên thân phận. Vi Vi, ngươi nhất định là ở nói đùa ta. Trần Vi dựng thẳng lên hai cây tay chỉ, đảm bảo chứng đạo, nếu như dối trá, làm cho đời ta ngoại trừ gả cho ngươi, không có lựa chọn khác. Bất chính kinh, Hàn Khinh Vũ bị chọc phát cười. Tinh thành sân bay, Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ, Trần Vi hai nàng cáo biệt phía sau, liền đón xe chạy tới nơi này. bởi vì ngày hôm qua cùng người khác hẹn xong, muốn đến Tân Thành đi mua Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch. Bởi vì khoảng cách chuyến bay cất cánh còn có sấp xỉ 2 cái tiếng đồng hồ. Đường Tu tùy ý tìm một quán cà phê, một bên uống cà phê, một bên cho hết thời gian. Chẳng qua, khi hắn trong lúc vô tình phát hiện, một gã quỷ túy túy nữ tử, mang lấy nón che nắng, hắc sắc kính mát lớn, người mặc áo che gió màu đen, đang lặng lẽ chạy vào quán cà phê. Gì? Đường Tu bỗng nhiên thần sắc một động, hắn phát hiện người nữ nhân này rất giống một cái nữ nhân ngôi sao ca nhạc, hơn nữa còn là phi thường nổi danh nữ nhân ngôi sao ca nhạc. Trương Hinh Nhã, cô gái kia tiến nhập quán cà phê phía sau, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt tập trung Đường Tu bên người một cái không vị thượng. Bởi vì nơi này là phòng cà phê góc, tương đối mà nói tương đối vắng vẻ, cũng vô cùng an tĩnh. Tiểu thư, xin hỏi ngài cần gì? Người bán hàng tao nhã lễ độ hỏi, như chuông bạc thanh âm, từ nữ tử trong miệng truyền ra. Một ly mocha, cảm tạ, ngài chút, người bán hàng trả lời một câu, liền xoay người ly khai. Đường Tu xem lấy cô gái kia, nhẹ nhàng tháo xuống kính mát lớn, nhất thời đã nhận ra, thật sự của nàng là hồng biến châu Á, đang hướng quốc tế trước võ đài vào nữ nhân ngôi sao ca nhạc Trương Hinh Nhã. Hắn không phải là truy tinh tộc, cứ việc Trương Hinh Nhã dung cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hắn cũng chỉ là nhiều quan sát hai mắt, liền cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Gần nhất hắn phát hiện, dùng điện thoại di động lên internet vô cùng thuận tiện. Chẳng những có thể xem đến các loại tân văn, còn có thể thăm dò chính mình muốn biết đến là tri thức. Sau mười mấy phút, đang ở Đường Tu thưởng thức điện thoại di động thời điểm, như chuông bạc thanh âm vang lên lần nữa. Tiên sinh, có thể không có thể mượn dùng đợi một chút điện thoại di động của ngươi? Ta muốn gọi điện thoại. Đường Tu ngẩng đầu, phát hiện Trương Hinh Nhã đã bưng lấy cà phê, đi tới hắn đối diện ghế sofa ngồi xuống. Trầm mặc khoảng khắc, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn số điện thoại di động của ta, xin lỗi, bất tiện cho người xa lạ. Nếu như ngươi thật muốn nghe điện thoại, 1 phút đồng hồ 100 khối. Ngươi, Trương Hinh Nhã tức giận nói, ta đối với số di động của ngươi không có hứng thú, chỉ là mượn dùng đợi một chút điện thoại di động của ngươi. Ngươi cái này không phải là làm thịt người sao? Đường Tu nói ra, ngươi sai rồi, điện thoại di động là của ta vật phẩm riêng tư, bên trong rất nhiều cần phải giữ bí mật đồ đạc, bất tiện bị người khác chứng kiến. Nếu như ngươi muốn mượn điện thoại di động của ta, liền cần trả giá một chút. Ngươi cảm thấy 100 khối nhiều không? Trương Hinh Nhã nộ nói, ngươi đây chính là ngụy biện, ngươi cần phải giữ bí mật đồ đạc, với ta mà nói căn bản không dùng. Ngoài ra, ngươi khó nói không biết ta. Đường Tu phản hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là nhận thức ngươi? Trương Hinh Nhã bất khả tư nghị nói ra, ngươi thật sự không biết ta? Đường Tu tức giận nói ra, điện thoại di động ngươi đến cùng có cần hay không? Không cần liền câm miệng. Trương Hinh Nhã không nói. Từ nàng 18 tuổi gia nhập vào Ngu Nhạc công ty, đã có chừng thời gian 6 năm danh tiếng vang hiện ra. Của nàng bài hát rất êm tai, của nàng bên ngoài biểu hiện cực kỳ mỹ lệ, hấp dẫn nhóm lớn người ái mộ. Nàng rất có tự tin, quốc nội coi như là mấy tuổi hài tử, hoặc là 7-80 tuổi lão nhân, 99% xác suất đều gặp hình dạng của nàng. Bất kể là ở truyền hình coi thượng, vẫn là lại internet thượng, thậm chí là cái khác truyền thông mạng lưới, người này là từ khe suối câu đi ra, coi như là từ khe suối trong rãnh đi ra, cũng có thể đối với chính hắn một đại mỹ nữ có hùng tính phản ứng chứ. Trương Hinh Nhã vừa mới đang quan sát Đường Tu, lệnh nàng đáy lòng có chút kinh ngạc là Đường Tu ánh mắt rất trong suốt, thì dường như mới vừa sinh ra hài tử một dạng, không hề tạp chất, không có nam nhân khác chứng kiến chính mình sau cái kia loại dục vọng. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.